Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 287, thổ thuộc tính năng lượng thân, góc truyện audio.com, oanh, bất quá may mà cái loại này cuồng bạo lực cuối Tiêu Viêm dùng man khí xanh xanh thừa nhận rồi xuống tới, nhất thời gian kia quang trụ xé rách mà khai hư vô trong, bỗng nhiên truyền ra một loại cực kỳ đáng sợ ba động, sau đó, một đạo thật lớn trường ấn, như tự viễn cổ xuyên toa thời không mà đến tự kia hư vô trong xuất hiện, huyền phù tại này phiến thiên địa trong lúc đó. Nơi này xuất hiện từ xưa kim sắc trường ấn, mặt trên có rất nhiều thê lương khí tức hơn nữa là trước nay chưa có ngưng luyện tại nơi kim hoàng sắc bàn tay trên, đầy phía vô số phức tạp màu xám văn đường, chậm rãi lâm không. Bang bang phanh, từ xưa kim sắc bàn tay, huyền phù phía chân trời, quanh mình thiên địa năng lượng dường như nước thải thông thường, trong nháy mắt sôi trào đứng lên, mơ hồ gian còn truyền ra từng đạo trầm thấp bạo tạc có tiếng, một loại kẻ khác ra đầu tê dại bàn ba động, mang tất cả mà khai, lệnh phải giữa sân người người biến sắc. Thế nào khả năng, hậu phương hoang dã cùng kia Lăng Vân Tông Lăng Chí Mục trừng khẩu ngốc nhìn kia từ xưa kim hoàng sắc trường ấn cũng là kinh hãi, bọn họ biết đây là kia bảy tinh đấu đế Tiêu Viễn cực mạnh đấu kỹ thế nhưng thật không ngờ, hiện tại Tiêu Viêm cư nhiên thi triển ra tới, hơn nữa, từ phía trên tràn ngập mà đến ba động, khiến phải bọn họ rõ ràng, nếu là đây là quay bọn họ công kích mà đến chuyện, bọn họ mặc dù là có thể chống đối xuống, nhưng là tuyệt đối lại phó tập tương đương thảm trọng đại giới. Bọn họ thật sự là có chút nan dĩ tương tín, bực này cường đại võ học dĩ nhiên sẽ ở một cái gần vừa mới tiến nhập 6 tinh đấu đế nhân thủ trong thi triển mà khai. Tại hoàng dã phía sau không xa kia Thiên Cơ Tông còn lại mấy người cũng là kinh hãi gần chết nhìn này một màn, nguyên bản trong lòng đối Tiêu Viêm còn bão có một ít oán độc ý, cũng là ở đây khắc bị hắn xanh xanh lau đi đi, loại này đối thủ, bọn họ căn bản là không thể trêu vào, thậm chí ngay cả oán độc đều oán độc không dậy nổi, này một trường quay hắn đến chuyện, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm ra xuống kim quang bắt đầu khởi động, thậm chí ngay cả tóc gáy đều là ở đây khắc đảo dựng thẳng lên, đây là hắn lần đầu tiên triệt để đem này, Tiêu Viễn bắt hoang trường thi triển ra đến kia đẳng uy lực đích thật là ngay cả hắn đều là cảm thấy có chút rung động. Đi, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhãn thần rồi đột nhiên trở nên như đao phong bàn sắc bén, hắn nhưng thật ra rất muốn tự mình thể nghiệm một chút, bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, đến tột cùng có cỡ nào lợi hại, lúc này kỳ cánh tay chấn động kia như tự viễn cổ phá không mà đến thật lớn kim hoàng sắc bàn tay, rốt cục hạ xuống không gian, chợt lóe hạ, xuất hiện tại kia cảnh văn trên đỉnh đầu không, sau đó trọng trọng án hạ. Răng rác, này một chốc kia, phảng phất ngay cả không gian đều là bất kham gánh nặng nứt ra rồi thông thường, mơ hồ gian, có rất nhỏ vỡ tan có tiếng truyền ra. Thật lớn, tản ra 500 năm hoang vắng thật lớn trường ấn ấn bắn tại nơi cảnh văn con ngươi trong kia trương nguyên bản chiêu thức khuôn mặt lúc này đã nảy lên một mặt ngưng trọng vẻ, chợt dâng trào thổ thuộc tính năng lượng mang tất cả ra, đồng thời cũng là thật nhanh hút vào xung quanh trong thiên địa năng lượng, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người tại kỳ quanh thân, ngưng tụ thành một tòa thật lớn không gì sánh được thổ hoàng sắc năng lượng bích. Góc truyện audio.com Chướng, thổ chi bích chướng, kia vô tận thổ thuộc tính năng lượng hình thành bích chướng như kia cắt vàng đổ bê tông thông thường, tràn ngập phía một loại vô kiên bất tồi cảm giác thổ hoàng sắc trong lúc đó, lộ ra cứng cáp cùng kiên cố. Cùng lúc đó, kia thật lớn kim hoàng sắc bàn tay, như ngày đó thần tự xa xôi hư vô hạ xuống lửa giận thông thường, lấy một loại kinh người thanh thế tại nơi tất cả ánh mắt chát cũng không chát ngưng mắt nhìn hạ, hung hăng oanh kích tại kia thổ hoàng sắc năng lượng đổ bê tông thổ chi bích chướng trên. Như vậy tiếp kích như hai quả tự bất đồng phương hướng lực đến vẫn thạch tại đây một chốc kia chạm vào nhau, mọi người, đều chỉ có thể nghe kia tự giữa không trung bỗng nhiên truyền ra kinh thiên nổ, sau đó mọi người đó là cảm giác được màng tai vù vù minh đứng lên, phát sinh trận trận đau nhức. Răng rác, bất quá mặc dù là màng tai đau nhức nhưng vẫn như cũ có rất nhiều ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm vậy điên cuồng chạm vào nhau chỗ, sau đó, bọn họ đó là nghe được một tia rất nhỏ răng rác có tiếng truyền ra. Hậu phương kia Huyền Băng Tông băng thành, híp lại hai mắt, mắt đồng bỗng nhiên co rụt lại, hắn có thể nhìn thấy tại nơi thổ thuộc tính năng lượng đổ bê tông thổ chi bích chướng thượng dĩ nhiên lan tràn ra khỏi một tia vết rạn. Phanh, vết rạn tràn ngập tốc độ càng lúc càng nhanh, gần chỉ là điện quang hỏa thạch gian thời gian, rốt cục khuếch tán đến lớn nhất, sau đó, thổ thuộc tính năng lượng đổ bê tông thổ chi bích chướng, đó là tại nơi từng đạo kinh khủng trong ánh mắt ầm ầm bạo tạc mà khai. Suy, thổ chi bích chướng bạo tạc ra, sáng chói kim quang rồi đột nhiên tự trong đó bạo tuôn ra kia trong một đạo thân ảnh, đúng là cả người bị bao vây tại hoàng sắc quang mang trong, mơ hồ nhìn lại, phảng phất hoàng sắc dịch thể lưu truyền tại kỳ thân thể thượng đầy dẫy phía không thể phá vỡ cảm giác. Thổ thuộc tính năng lượng thân, nhìn kia bị hoàng sắc quang mang bao vây hình thành hiểu rõ thân ảnh kia thiên hàn thành nhân mã trong nhất thời truyền ra kinh hô có tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới này bảy tinh đấu đế hậu kỳ cảnh văn dĩ nhiên đều bị phải thi triển ra thổ thuộc tính năng lượng thân. Thổ thuộc tính năng lượng thân, danh như ý nghĩa chính là lợi dụng đấu đế đối với tự mình bổn nguyên thuộc tính một ít rất là cao thâm cảm ngộ, này vị năng lượng thân chính là trong đó một loại thế lực càng mạnh, như vậy nơi ngưng tụ đi ra năng lượng thân uy lực cũng tựu vũ đại tựu dường như năm đó Tiêu Viêm vừa mới tiến nhập đấu đế giai lúc giờ, lợi dụng dị hỏa bổn nguyên lực nơi ngưng tụ ra tịch diệt hỏa thể chính là thuộc về hỏa thuộc tính năng lượng thân một cái quá trình mà thôi, nói nữa giản đơn trắng ra một ít đó chính là đối với bổn nguyên lực lượng quen thuộc nắm giữ vận dụng mà thôi, tỉ như Tiêu Viêm, có thể tại đương sơ thi triển hủy diệt hỏa thể cùng với sau lại tịch diệt hỏa thể đều là hỏa thuộc tính năng lượng nhất bộ phân, chỉ bất qua cái nào vị hủy diệt hỏa thể chỉ là nhất giản đơn vận dụng mà thôi, chỉ có thể dùng để đối phó đấu tông một loại mặt hàng, mà các hạng thuộc tính cảnh giới cao nhất chính là đem tự mình bổn nguyên lực lượng chậm rãi dung nhập linh hồn, cuối cùng dùng linh hồn cấu tạo xuất từ thân, do đó đạt được đấu tổ giai khác hơn nữa, này vị bổn nguyên lực lượng dung nhập linh hồn chính là ba nát chứng tổ trong tối then chốt một. gocchuyenaudio.com, cái bộ phận chỉ bất quá lúc này cảnh văn, đối với bổn nguyên lực lượng nắm giữ còn không có như thế cao thâm mà thôi, bất quá tại Thiên Hàn Thành những người này xem ra, đã là thập phần cường hãn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, oanh, thổ hoàng sắc thân ảnh, lòng bàn tay nắm chặt, sau đó một quyền hung hăng oanh ra, như một cái kim sắc lưu tinh, nổ oanh tại nơi tang thương thật lớn bàn tay trên, lúc này, đáng sợ kình phong một cơn lốc mang tất cả mà khai, chỉ thấy phải kia từ xưa bàn tay, đúng là bị xanh xanh oanh lui, hơn nữa tại lui ra phía sau gian, là kế tiếp tan vỡ. Bang bang phanh, kia kim hoàng sắc từ xưa tang thương bàn tay thốn thốn văng tung tóe, tuy nói bát hoang trưởng uy lực rất mạnh, nhưng dù sao Tiêu Viêm thực lực sơ nhập 6 tinh đấu đế mà thôi, mà kia cảnh nguyên môn cảnh văn, sớm đã là chân chính 7 tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh cường giả cho nên muốn bằng mượn này nhất chiêu đạt được nhiều lắm ưu thế, hiển nhiên cũng không dễ dàng, bất quá may mà, mục đích của hắn, đã đạt được. Lúc này, Tiêu Viêm huyền phù giữa không trung, trong cơ thể khí huyết sôi trào, cả người lửa nóng, nhưng hắn ánh mắt nhưng là sáng quắc nhìn chằm chằm xa xa kia một đạo thân ảnh, lúc này cảnh văn, một đầu tóc dài đã bị đánh sơ xác mà khai, rối tung trên vai bàng thượng, mơ hồ gian, mang theo một tia chật vật ý. Hơn nữa tất cả mọi người là có thể thấy, lúc này cảnh văn, dĩ cũng không trước đây trước vị trí tại vừa kia nhớ ngạnh bính trong, hắn đủ rời khỏi hơn 10 trượng mới vừa rồi triệt để tan mất kia đáng sợ lực đạo. Cách chương.